trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, tốt nhất trả thù. Lâm Cảnh nhìn lấy đầu chọc, đem cái túi vứt xuống dưới chân, hướng đầu chọc khiêu khích nói: "Muốn túi tiền này, tự mình tới lấy." Đầu chọc lạnh lùng hướng bên người một cái thủ hạ nói: "Đi qua lấy tiền." Người kia cười lạnh đi tới Lâm Cảnh phía trước: "Tiểu tử, tính ngươi thức thời." Nhưng tại hắn khom lưng chuẩn bị túi sách từ thời điểm, Lâm Cảnh trong tay cục gạch chào hỏi đi xuống, bộp một tiếng, người này thì nằm sát xuống đất, ôm đầu kêu rên. Lâm Cảnh đã khống chế lực lượng, có thể rất nhỏ não chấn động cũng là tránh không được. Đầu chọc trên mặt âm trầm xuống, cả giận nói: "Đáng giận, cho ta cùng tiến lên." Đầu chọc mang tới người tức giận hướng Lâm Cảnh xông tới. Đầu chọc càng là lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Cảnh, xem ra hắn quá nhân từ. Đối phương muốn tìm cái chết, hắn thành toàn đối phương chính là. Hắn hiển nhiên không có đem Lâm Cảnh để vào mắt, đối phương có thể đánh lén hắn một cái thủ hạ, không có khả năng có cơ hội thứ hai. Có thể đầu chọc mới nghĩ như vậy, liền liên tục nghe được tiếng hét thảm vang lên. Hắn khó có thể tin nhìn qua, đảo mắt công phu, hắn mấy tên thủ hạ vậy mà tất cả đều ôm đầu tại trên mặt đất kêu rên. Lâm Cảnh trong tay cục gạch còn chảy xuống huyết, làm sao có thể? Đầu chọc hoảng sợ trừng lớn hai mắt, theo bản năng lui một bước, cái này là đụng phải nhân vật hung ác. Ha ha, cái này sợ. Lâm Cảnh một lần nữa nhấc lên cái kia túi tiền, nắm cục gạch hướng đầu chọc đi tới. Đầu chọc thật bị kinh hãi đến, Lâm Cảnh đến trước mặt mới phản ứng được, vội vàng huy quyền hướng Lâm Cảnh đập tới. Nhưng hắn mới xuất quyền liền thấy một cục gạch hô đến trên đầu của mình. Thật nhanh, đầu chọc suy nghĩ cùng một chỗ thì hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lâm Cảnh khinh thường nhìn lấy những người này, cái kia Đường Đức cũng quá xem thường hắn. Bất quá, hắn cũng không phải là không có người có tính khí, về sau chậm rãi chơi thích hơn. Lâm Cảnh chính muốn rời khỏi, hai đạo tiếng nói chuyện tại đầu hẻm nhỏ vang lên, chỉ thấy hai người đi đến. Lâm Cảnh cảm thấy hai người nhìn quen mắt, không phải liền là ở trường học bị hắn dựng lên ngón giữa hai bảo vệ, hai người này cũng nhận ra Lâm Cảnh, càng thấy được nằm trên mặt đất kêu rên đầu chọc một nhóm người. Còn có Lâm Cảnh trong tay mang huyết cục gạch, hai người lập tức thì hướng bầu trời nhìn qua. "Ai, ngươi nhìn, trên trời có chim." Một người trong đó một người khác nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a, tốt nhiều chim." Lâm Cảnh hướng bầu trời nhìn qua. "Ở đâu ra chim, hai người này có bệnh." Vứt bỏ cục gạch, Lâm Cảnh thì dẫn theo cái kia một túi tiền bên trong trở về. Trở lại mướn nhà trọ, Lâm Cảnh đem tiền cất kỹ, thì điểm một phần phong phú thức ăn ngoài khao chính mình. Thức ăn ngoài vừa đến, hắn mới bắt đầu ăn, sói con thì xông tới, le đầu lưỡi, hai mắt đều là khát vọng, làm sao nhìn giống con chó. Lâm Cảnh ném xuống một miếng móng heo thịt, sói con thì vui sướng bắt đầu ăn. So với gặm ngọc thạch, cái này móng heo hẳn là một loại khác khẩu vị đi. "Về sau ngươi cũng cùng ta, cái kia cho ngươi thủ cái tên, ăn móng heo đều như vậy giống chó, thì kêu ngươi Tiểu Hoàng." Lâm Cảnh suy tư nói ra, hoàn toàn không có gì hay đến danh tự có bao nhiêu tùy tiện. "Ô, sói con ăn móng heo," lại phẳng phất là đáp lại một tiếng. Ăn hết, tắm rửa một cái, Lâm Cảnh liền bắt đầu ngồi xếp bằng ngưng tụ năng lượng. Muốn đi vào thế giới kia, phải có năng lượng thôi động hạt châu mới được. Cái này cần hắn tốn thời gian hấp thu trong không khí linh khí. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh mở mắt ra lên. Thứ hai, hắn còn muốn đi trường học lên lớp. Để hắn ngoài ý muốn chính là, đi ra ngoài không bao lâu, hắn vậy mà liền thấy mỹ nữ học quỷ Trần Mộ Thanh đồng học. Mỹ nữ này học quỷ tựa hồ hướng phương hướng của hắn nhìn quanh đến phụ cận. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Học ủy đồng học, người đang chờ ta. Trần Mộ Thanh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Nàng hôm qua cuối tuần ngồi ba ba xe ra ngoài, lại thấy được cái kia bị Lâm Cảnh đánh tóc vàng tại phụ cận. Nàng đây không phải sợ đụng phải bị trả thù, cho nên liền nghĩ có thể hay không gặp phải Lâm Cảnh. Sau đó cùng đi học, có vẻ như dạng này có cảm giác an toàn. Cái này thật thấy được Lâm Cảnh nàng còn thật có chút kinh hỉ. Thật giống như tìm tới chỗ dựa đồng dạng, có thể bị đối phương dạng này hỏi một chút. Nàng ra mặt mỏng, xấu hổ đều mắc cỡ chết được. Nàng cũng là lần đầu tiên đang đợi một cái nam sinh đi học. Người tự mình đa tình, chỉ là trùng hợp. Trần Mộ Thanh hừ một tiếng, vội vàng hướng trước mặt đi đến. Tự nhiên, Lâm Cảnh cũng sẽ không tự mình đa tình coi là mỹ nữ này học hủy đang chờ mình. Cũng cất bước tiến lên, hai người một mực đi về trước, đều không nói gì. Trần Mộ Thanh cảm giác không khí ngột ngạt, muốn nói cái gì lại tìm không thấy cớ. Rất nhanh, hai người tới cửa trường học thời điểm, tiếng chuông đã đột nhiên vang. Cửa trường đóng, chỉ lưu lại một lỗ hổng nhỏ. Hai cái thích xem chim bảo an chính trông coi đến chế học sinh đăng ký. Trần Mộ Thanh sắc mặt nhất thời khó coi. Lâm Cảnh, làm sao bây giờ chúng ta đến muộn? Một người hai phần, chúng ta muốn đập bốn phần. Mỹ nữ học ủy rất coi trọng lớp học vinh dự. Lâm Cảnh lắc đầu, không quan trọng hướng bên trong đi đến. Cửa, không ít học sinh đều vẻ mặt đau khổ. Đến trễ trừ điểm liên quan đến lớp học cho điểm. Bị trừ điểm chắc là phải bị phạt quét dọn vệ sinh. Thậm chí sẽ bị thông báo phê bình. Lớp C23, Lý Bảo Lượng, ngươi đây là lần thứ mấy sớm muộn? Bên trong một cái bảo an dạy dỗ một cái béo nam sinh một trận. Sau đó hô, cái kế tiếp, cái nào ban tên gọi là gì? Cao 35 ban. Lâm Cảnh báo tên của mình. Vì cái gì đến trễ? Nhân viên an ninh kia ngẩng đầu, đang chuẩn bị giáo huấn Lâm Cảnh. Có thể nhìn rõ ràng Lâm Cảnh dáng vẻ. Hắn cũng cảm giác cổ họng nuốt một con ruồi giống như khó chịu. Như thế nào là tên sát tinh này? Hắn cùng đồng sự hôm qua vừa nhìn qua đối phương cầm lấy cục gạch đập bay mấy người. Đều mang huyết đây. Cái này bảo an vô ý thức sờ lên cái ót. Cơ trí ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn qua. Sáng sớm, làm sao nhiều như vậy chim? Bên cạnh đồng sự nhíu mày. Cái gì chim? Nhanh điểm để mấy tên khốn kiếp này đăng ký ký. Ngạch, hắn hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Cảnh. Gấp vội ngẩng đầu. Là tốt nhiều chim. Trần Mộ Thanh theo bản năng hướng bầu trời nhìn qua. Nghi ngờ hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm Cảnh, nào có chim a? Lâm Cảnh lắc đầu. Ta làm sao biết bọn họ có bị bệnh không? Nói, Lâm Cảnh đã hướng trong trường học đi đến. Hắn có thể cảm giác được. Hai người an ninh này tựa hồ sợ hắn. Vậy hắn mới sẽ không ngây ngốc lưu lại đăng ký. Trần Mộ Thanh gặp này, thè lưỡi, vội vàng đi vào theo. Phía sau học sinh gặp này đại hỉ, vội vàng muốn đuổi theo. Có thể Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh mới đi vào. Bầu trời chim tựa hồ bay mất. Hai bảo an ngăn cản người học sinh này. Đăng ký, cái nào lớp học, cái này nó học sinh của hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Cái quỷ gì, Lâm Cảnh. Cái kia hai bảo vệ hình như rất sợ ngươi, cho nên không có đăng ký chúng ta. Trần Mộ Thanh đi vào trường học liền nghi ngờ hỏi. Nàng không ngốc, tự nhiên có thể cảm giác được. Lâm Cảnh vội vàng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta vận khí tốt. Bọn họ đột nhiên nhìn chim, nghe nói như thế, Trần Mộ Thanh hừ một tiếng, có quỷ mới tin, khẳng định là bởi vì ngươi cái tên này quá bạo lực. Trần Mộ Thanh nhưng lại không biết, chính mình đoán đúng rồi, hai người cùng lúc xuất hiện tại lớp học thời điểm, 15 ban hiển nhiên ồn ào, Trần Mộ Thanh cùng cái kia học sinh chuyển trường cùng đi đi học. Cái này khiến không ít nam nhân tất cả đều lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Bất quá, Lâm Cảnh nhìn một chút chương trình học. Buổi sáng hôm nay vậy mà đều là lớp tự học. Cũng thì không chút do dự. Trực tiếp đeo bọc sách một lần nữa ra phòng học. Đến trên sân thượng, hắn hiện tại thế nhưng là muốn mau sớm ngưng tụ ra một đạo năng lượng tiến vào thế giới kia. Chỗ đó thế nhưng là có bảo tàng, đại biểu cho tiền a, mà lại, hắn chả phải bồi Phỉ Ngọc Hiên chơi đâu, mà tốt nhất trả thù cũng là cầm đến ra Ngọc Thạch bán cho Phỉ Ngọc Hiên đối thủ. Hắn muốn để Đường Đức biết mình đã từng có cơ hội nắm giữ một cái bảo tàng. Có thể chính ngươi đem bảo tàng ném cho tử địch. Cái kia hối hận chi tâm hội một mực tra tấn Đường Đức. Đặc biệt chờ hắn Phỉ Ngọc Hiên bị chèn sập về sau. Khẳng định sẽ đấm ngực dậm chân. Tức đến nỗi thổ huyết. Bởi vì đêm qua đã hấp thu một buổi tối. Hôm nay một buổi sáng. Lâm Cảnh lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo năng lượng. Sau đó thôi động hạt châu. Lần nữa tiến nhập thế giới kia. Nhìn lấy lần trước hơn 10 khối ngọc thạch. Lần này, Lâm Cảnh chọn lựa một phen. Trước đó hắn đã nhìn qua một chút ngọc thạch tư liệu. Tự nhiên tuyển quý. Rất nhanh, Lâm Cảnh tuyển một khối phẩm tướng tốt nhất. Cùng lần trước bùi ngọc lớn nhỏ thể tích dương chi ngọc. Thể tích càng lớn có hạn chế. Giống như lần trước ra không được. Mà dương chi ngọc cũng là hòa điền ngọc một loại. Bất quá phẩm loại so bùi ngọc cùng hoàng ngọc chân quý hơn. Sau một khắc, Lâm Cảnh lại xuất hiện ở trên sân thượng. Sau đó đem cái kia dương chi ngọc để vào ba lô. Lúc này đã tan học. Lâm Cảnh không do dự bay thẳng đến ngọc thạch thị trường mà đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.